Ma thần thiên quân, chương 253, giao kèo. Góc truyện audio.com. Thế giới của tu giả có một quy tắc có thể nói đã bao trùm lên tất thảy những quy định. Ràng buộc khác, đó là mạnh được yếu thua. Cũng thế, mọi quy định cũng chỉ được đặt ra để áp đặt lên kẻ nhu nhược yếu đuối mà thôi. Đến một cấp độ nào đó thì có thể đặt ra quy định cùng vượt ra quy định. Không bị quy tắc nào ràng buộc. Tu giả hướng tới chính là điều này, vượt qua mọi rào cản, khống chế mọi thứ trong tay, tiêu diêu tự tại, lại nói về đạo Trần Hồ quy định được đặt ra không cho tu giả tranh đấu. Chỉ là quy định này có thể khống chế được những kẻ đặt ra quy tắc đó sao? Cho dù bị hạn chế nhưng điều này là không có khả năng. Về phần muốn áp dụng quy định này lên thần quân tên quái vật kia lại càng không có khả năng. Ban đầu hắn cũng không muốn chạm đến quy định đó, đương nhiên không phải do hắn sợ hay kiêng kỵ gì đó. Hắn chỉ đơn giản là không có hứng thú cùng không muốn có phiền phức mà thôi. Chỉ là khi cùng Vũ Thiên tranh đấu hắn đâu còn chú ý cái gì quy định hay ước tác. Lại thêm sau đó vì không muốn đả thương Vũ Thiên hắn đành chuyển công kích đánh lên đạo Trần Hồ. Phiền phức dĩ nhiên đã đến rồi a hát. Chạc, bọn này không đi bên ngoài tham gia thí luyện hư thiên bí cảnh này mục đích. Một đám lại ở chỗ này, thần quân nhìn một vùng đen kịt tu giả các tộc đang phi hành về phía này lắc đầu nói. Tuy rằng việc chứng đạo ở đạo Trần Hồ này không phải không có chỗ tốt. Thế nhưng chỉ cần là kẻ có chí hướng nhất định chắc chắn sẽ không lưu lại nơi này quá lâu. Theo thần quân thấy nhiều nhất là lưu lại 3 tháng là được rồi. Cả một, đám mây, như kia chắc chắn không ít kẻ đã ở đây khá lâu rồi. Ở đây chứng đạo nếu có thể ngộ nhất định thậm chí còn có khả năng đề cao đạo của bản thân. Vũ Thiên không cho là đúng lạnh lùng nói. Hắn tuy rằng cũng không ở lại đạo Trần Hồ quá lâu nhưng cách nói này là được nhiều tu giả cộng đồng nhận định. Bên trong đạo Trần Hồ rất nhanh đề thăng cùng hoàn thiện đạo của mình. Ồ, vậy sao? Thần quân hơi chút kinh ngạc nhìn sang Vũ Thiên. Bọn hắn tuy rằng là huynh đệ cùng cha khác mẹ không sai nhưng giống như luôn có một tấm màng mỏng ngăn cách. Chung quy rất khó xem nhau như huynh đệ. Nhưng điều đó có lẽ cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của Vũ Thiên. Như vậy nếu Vũ Thiên nói đúng thì đạo Trần Hồ này là hướng tu giả đến tu luyện. Cảm ngộ trung cực lực lượng hình thức ban đầu rồi. Ngày nay tu giả hầu hết không biết đến bát đại trung cực lực lượng. Nhiều kê chờ cho rằng lĩnh ngộ kiếm ý, đạo ý, đã là rất cường đại. Thế nhưng thực tế nó chỉ được diễn sinh ra từ hủy diệt chi lực mà thôi. Một tu giả lĩnh ngộ kiếm ý nếu gặp một tu giả cùng cấp lĩnh ngộ hủy diệt ý cảnh thì chắc chắn bại trận nếu như hắn không có thủ đoạn cường. Đại hơn nữa. Điều này có khả năng được khắc phục nếu trường kỳ bên trong đạo Trần Hồ này a hát. Tuy rằng không biết đạo Trần Hồ là được thủ đoạn cường đại cỡ nào tạo nên nhưng nếu ở tổng này ngộ đạo. Không ngừng biến hóa không biết chừng có một tia hy vọng đạt đến trung cực lực lượng hình thức ban đầu. Tiểu quân, đừng khinh địch, đám tu giả này có thể cũng không đơn giản. Bọn hắn số lượng cũng là rất lớn. Vũ Thế Nguyệt nhìn thấy bất luận là thần quân hay Vũ Thiên đều không có ý định hay phản ứng gì khi thấy. Đám mây, tu giả đang như châu chấu bay về phía này mà chỉ nói mấy chuyện của đạo Trần Hồ thì ngưng trọng nói. Nàng cho dù đã tận mắt nhìn thấy thần quân cường đại nhưng song quyền khó đánh lại tứ thủ A-Hát. Huống chi những kẻ đang phi hành đến đây kia có kẻ nào là hạng người đơn giản. Một kẻ có lẽ không làm gì được thần quân nhưng nếu áp một vạn kẻ tập hợp lại thì sao? Hắc hắc, cô không cần e ngại bọn hắn. Ta có thể giải quyết được. Thần quân thấy vậy thì quay lại nhìn Vũ Thế Nguyệt. Tiểu Thiên, ta với đệ làm cái giao kèo a hát. Nói đoạn hắn quay sang nhìn Vũ Thiên như cười không phải cười nói. Hừ, cái gì giao kèo? Vũ Thiên con người nhấp nháy nghi hoặc quay sang lạnh lùng nói. Hắn tin tưởng thần quân có vô số cách đẩy lùi đám kia. Bản thân hắn cũng có khả năng này. Mặt khác cho dù không muốn đánh cũng có thể ung dung rời đi. Nơi này còn không có kẻ cản lại được hắn. Cản lại đám tu giả kia một khắc. Trước khi cấm chế hoàn toàn khép lại, ta muốn lây ra trọng bảo bên dưới. E rằng có kẻ đã cảm nhận được rồi. Thần quân Thu lại vẻ bỡn cợt nhìn phương xa lạnh lùng nói. Nếu là trước kia hư thiên bí cảnh quy tắc vẫn còn đầy đủ, hắn đương nhiên không sợ có đại năng nhúng tay chuyện ở Tam Đại Phúc Địa. Thế nhưng hôm nay hư thiên bí cảnh nhiều thêm ra một cái dị số vô đạo. Tên này đã không sợ hư thiên bí cảnh thiên khiển thì có lẽ quy tắc không cho hư vô cảnh trở lên đi vào Tam Đại Phúc Địa cũng không có khả năng ước. Thúc hắn quá nhiều, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn a hát. Nếu vô đạo cảm nhận thấy trọng bảo này khí tức, e rằng sẽ lập tức đến đây. Đương nhiên việc này thần quân là lo thừa. Thế nhưng có một chuyện hắn không ngờ đến, đó là khi Vũ Thiên cùng hắn đánh nhau đã gọi ra thiên phạt chi kiếm hình chiếu. Điều này đã kinh động hơn nửa đại năng hư vô cảnh bên trong hư thiên bí cảnh này rồi. Ta tại sao phải cản lại? Chuyện xấu ngươi làm ta lại phải đi chùi đít cho ngươi. Vũ Thiên con ngươi lóe lên hòa quang không hiểu liếc nhìn thần quân như nhìn ngu ngốc nói. Hắn tin tưởng lấy thần quân thông minh đương nhiên không nói mấy chuyện vô bổ đó. Chỉ là thần quân đã nói rồi. Ha ha, đệ đệ a hát, trọng bảo đó xem như là quà gặp mặt. Thế nào, thần quân nghe vậy cũng không tức giận mà cười nói. Hắn dự định đưa trọng bảo không biết kia cho Vũ Thiên a hát. Hừ, Vũ Thiên con ngươi co rút nhìn thần quân không mấy tin tưởng. Cho dù là huynh đệ cũng không có chuyện cho không như vậy chứ. Từ nhỏ lớn lên ở huyền môn cho hắn thấy, thế giới này tuyệt đối không có chuyện ai cho ai không cái gì. Cho già là huynh đệ ruột thịt nhưng cũng có thể vì lợi ích mà chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc. Ha ha, ngươi như vậy xem như là đồng ý nha. Thần quân thấy vậy khuôn mặt ý cười không giảm nói sau đó quay lưng đi về phía đạo Trần Hồ. Trọng bảo kia chỉ sợ cũng là bảo vật vô cùng trọng yếu cấu thành nên dị tính của đạo Trần Hồ. Nếu lấy đi chỉ sợ đạo Trần Hồ này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng bảo vật trước mặt mà không thu lấy trước nay đều không phải là tác phong của thần quân hay của Vũ Thiên quân hắn. Đúng rồi, tận lực bảo hộ cô. Nói xong thân hình hắn đã tiêu thất. Hừ, Vũ Thiên con ngươi lóe lên kỳ dị hào quang nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng không trả lời mà quay sang nhìn Vũ Thế Nguyệt. Cô, tiếp tới chỉ sợ sẽ có đại chiến. Ta không chắc có thể bảo hộ ngài nên cách tốt nhất là ngài nên đứng một bên. Tận lực đừng đứng trong phạm vi công kích của ta. Chấm, hắn chân thành nói. Hả, ngươi thương thế thì sao đây? Lại tiếp tục đánh nhau với đám dị tộc kia chỉ sợ. Vũ Thế Nguyệt kinh hãi nói. Bên ngoài có lẽ không có bất kỳ kẻ nào nhìn thấy nhưng nàng có thể nhìn thấy rõ ràng. Vũ Thiên thân mang thương tích. Làm sao có thể cùng nhiều tu giả đang phẫn nộ như vậy hợp lực vây công? Ha, không đáng ngại. Chỉ một chút vết thương nhỏ còn chưa ảnh hưởng nhiều đến ta. Hắn nói đúng, nơi này chỉ sợ đã có đại năng hư vô cảnh để ý rồi. Trước cần nhanh chóng rời khỏi đây. Vũ Thiên lạnh lùng nhìn phía xa đám tu giả đang bay đến nói. Hai bọn hắn đánh nhau lực lượng còn chưa hoàn toàn tan biến. Xung quanh đủ loại lực lượng vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn che kín đi tất thảy tầm nhìn từ bên ngoài. Còn chưa ai biết cụ thể tình hình bên trong, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy thiên phạt chi kiếm hình chiếu cùng một đạo kinh khủng công kích đánh về phía đạo Trần Hồ mà thôi. Còn không ai biết cả mấy công kích đó làm sao mà xuất hiện. Hừm, Vũ Thiên thân thể lực lượng nhẹ chấn một cái. Lực lượng hỗn loạn lập tức dần dần tĩnh lặng, giống như khói bụi dần dần tản đi chỉ còn lại trên bầu trời như thần tiên quyến lữ Vũ Thiên cùng Vũ Thế Nguyệt hai người. Bọn hắn xuất hiện rồi. Hai bóng người hiện ra lập tức thu hút chú ý của tất cả tu giả đang đứng ở gần quan sát cuộc chiến từ khi mới bắt đầu. Tuy rằng bọn hắn cũng không có ai nhìn thấy chính thức cuộc chiến nhưng quan biến động của hai khu vực thì bọn hắn cũng đoán được phần nào chiến cục. Kẻ tạo nên hỗn loạn khu vực đã đánh bại kẻ tạo nên tĩnh lặng khu vực. Chỉ là bọn hắn còn không biết đó là ai trong hai người Vũ Thiên và Thần Quân. Dù sao thì Vũ Thiên còn chưa bao giờ chính thức đưa ra chân thực lực lượng của mình từ trước đến nay. Dĩ nhiên bọn hắn không xem khả năng một trong hai kẻ chiến đấu kia có Vũ Thế Nguyệt rồi. Nàng tuy có tu vi cũng không thấp, đã thuộc hàng thiên kiêu nhưng còn không có khả năng như vậy. Là Vũ Thiên cùng Vũ Thế Nguyệt, có tu giả nói, thần quân kia thất bại rồi sao? Chỉ là khi không nhìn thấy thần quân bóng dáng thì bọn hắn lại dấy lên nghi hoặc khác. Lấy vừa rồi lực lượng tranh đấu có thể thấy thần quân cùng Vũ Thiên thực lực không nên xê dịch quá nhiều. Không lẽ Vũ Thiên đã có thể chém giết thần quân? Hôi Phỉ Yên Diệt, hừ, hóa ra là ngươi phá vỡ quy tắc. Đột nhiên hư không tách ra. Một thanh niên phong thân như ngọc, bạch y tung bay phần phần đi ra từ hư không hừ lạnh nói. Ha ha, thần anh Thủy, bại tướng dưới tay. Ta phá bỏ quy tắc thì ngươi có thể làm gì được ta? Chấm, Vũ Thiên giống như nhận ra kẻ đến cười lạnh lùng nói. Ma ha hình Vũ, ngươi nghĩ thêm ngươi thì có thể cùng ta tranh đấu. Hắn lại quay sang phía khác thình lình đã nhiều hơn ra một cái thanh niên hắc y lạnh nhạt nói. Cùng người hợp lực vây công ngươi ta không có hứng thú. Chỉ là ngươi đột nhiên phá vỡ quy tắc đánh lên đạo Trần Hồ khiến cho chỗ này bị ảnh hưởng nghiêm trọng là có lý do gì? Gọi là ma ha hình Vũ thanh niên hắc y không mặn không nhạt nhìn Vũ Thiên nói. Ngươi cũng là kẻ đặt nên quy tắc, nếu có thể sẽ không ở ngay tại đây cùng người đánh giết. Ngươi khi nào thì có thể đánh bại ta? Chấm, thần anh Thủy lạnh lùng nhìn Vũ Thiên nói. Bọn hắn dĩ nhiên đã từng giao thủ. Chỉ là khi đó còn chưa phân thắng bại mà thôi. Ha ha, nếu không phải thần anh vô địch đột nhiên đánh lén ta mang ngươi đi. Ngươi từ lâu đã là cái xác không hồn rồi. Còn có thể ở đây nhảy múa. Vũ Thiên nhìn sang thần anh Thủy cười nói. Kẻ này được xem là thần tộc đời này đệ tam thiên kiêu. Thiên phú chắc tuyệt, thân mang trung cực lực lượng thời không chi lực cùng với tu vi đạt đến thánh tổ bước thứ 8 đỉnh. Vũ Thiên trước đó cùng hắn chém giết cũng là không chút nào dễ dàng. Về phần lý do, hắc hắc, đến cấp độ như chúng ta còn cần lý do. Nói xong hắn lại quay sang nhìn ma ha hình Vũ cười quái dị nói. Nếu các ngươi cảm thấy uất ức vì bị ta phá vỡ giai đoạn tu luyện mấu chốt thì cứ đến đây. Bản thiếu gia phụng bồi. Nói xong hắn tu vi toàn bộ tỏa ra. Thanh tổ bước thứ 9 hậu kỳ. Ngươi quả nhiên đã đạt đến cấp độ này. Ma ha hình Vũ con ngươi co rụt lại nhìn Vũ Thiên. Ma ha hình Vũ kinh sợ dĩ nhiên những kẻ khác cũng không ngoại lệ. Ở đây có mấy kẻ là cùng hắn một cấp độ. Trong đó dĩ nhiên có thần anh Thủy cùng Côn Lân Đế mấy người. Chỉ là bọn hắn lúc này tay đều không tự chủ nắm chặt. Hơn một năm trước bọn hắn tu vi vẫn là cùng nhau sàn sàn tầm đó. Thế nhưng một năm sau Vũ Thiên tu vi lại tiến một bước dài vượt qua tất thảy bọn hắn. E rằng chỉ có một vài kẻ khác có thể cùng Vũ Thiên tranh đấu mà thôi. Các ngươi vẫn là dừng lại ở thánh tổ bước thứ 8 đỉnh phong. Đã không có khả năng cùng ta đơn đả độc đấu. Nếu các ngươi cảm thấy muốn trừng phạt ta thì nên hợp lực a hát. Ta không có hứng thú cùng các ngươi tranh đấu. Vũ Thiên con ngươi lập lòe tự tin nói. Ta không tin vừa rồi đánh bại tên kia ngươi không bị thương. Ngươi nếu ở toàn thịnh ta đương nhiên sẽ không hiện thân. Chỉ là ngươi lúc này lực lượng có thể hay không ngăn cản ta thời không lực lượng. Thần anh Thủy lúc này mới mở miệng lạnh lùng nói. Thần tộc đời này có 3 kẻ kể thừa tối thượng lực lượng của thần tộc. Hắn chính là một trong số đó. Lần trước cùng Vũ Thiên đánh nhau hắn bị thần anh vô địch mang đi vẫn còn canh cánh trong lòng a hát. Lời nói vừa dứt hắn thân hình cũng đã tiêu thất. Hừ, thời không cho ta định. Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng chỉ tay vào hư không nhàn nhạt nói. Theo lời hắn nói từ đầu ngón tay có lực lượng kỳ dị hiện ra không ngừng. Thẩm thấu, ra xung quanh, lực lượng kia đến đâu thì hư không lập tức cứng lại đến đó. Thời không như bị định trụ, quả nhiên là thiên phạt lực lượng. Ma ha hình Vũ kinh dị nhìn Vũ Thiên lẩm bẩm, cho đến nay còn chưa có ai biết chính thức lực lượng mà Vũ Thiên sở hữu. Đối với bọn hắn những tên thức tỉnh tối thượng trung cực lực lượng thì chỉ có những kẻ tương đồng mới có thể xem là đối thủ a hát. Cách chương